Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 226, không lời nào để nói. Bành, bảo tạc tới đột nhiên như vậy. Ây, bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ vang. Đuôi thuyền bộ ngay tại cực nóng quang mang bên trong bạo liệt ra. Bảo tạc sinh ra kinh khủng động lực để thuyền hạ bị nhấc thăng lên. Hướng mặt trước lật đi, để ây thuyền viên đoàn không khỏi lên tiếng kinh hô. Lại căn bản không có biện pháp ngăn cản. Ghê tởm, ây tít giận giống to. Trong lòng thống khổ ghê gớm. Thuyền hải tặc đối với một cái băng hải tặc tới nói là tuyệt đối hạch tâm. Là hải tặc nhóm sớm chiều chung đụng đồng bạn. Không có cái kia hải tặc không thương tiếc mình thuyền hải tặc. Phá hư một cái băng hải tặc thuyền hải tặc là 10 phần nghiêm trọng khiêu khích hành vi. Nếu như có thể hảo hảo nói một chút lời nói, cái kia ngược lại là còn có làm dịu dư địa. Nhưng nếu là không thể làm dịu, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Hỏa huyền, ây vung ra một quyền đánh tung tại trên mặt biển. Ù ù thanh âm hùng hồn sâu xa, kịch liệt nhiệt độ cao đem mặt biển thiêu đốt tư tư rung động. Sương mù bốc lên, mà nguyên bản hướng xuống lật thuyền hải tặc, mượn cỗ này đột nhiên tới lực lượng, lại dừng lại hướng xuống lật xu thế. Cứ như vậy trùng điệp rơi vào trên mặt biển, tóe lên từng cơn sóng lớn, nhưng không có phần đuôi thúc đẩy thiết bị thuyền hạm, ở trên biển liền là một chiếc phế thuyền. Cũng không còn cách nào đi thuyền. Ây rất lo lắng. Cái này, ta nghĩ các người hẳn là đi không được đi. Hỏa huyền ây, cùng ta về hải quân tổng bộ đi. Bạch thủy thản nhiên ngừng ở giữa không trung. Hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ nhìn xem ây. Lạnh nhạt nói, ngươi nằm mơ. Hỏa huyền, nghe được bạch thủy về sau. Ây giận tím mặt, phi thân lên. Liền oanh ra một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm hướng bạch thủy mà đi. Hiu, nếu như hắn đối mặt, nếu là những người khác, có lẽ còn sẽ xuất thủ đối kháng. Nhưng đáng tiếc hắn đối mặt là bạch thủy, chỉ gặp sau lưng của hắn hai cánh bay dương, vẫy hai lần liền tránh đi. Vẫn chưa xong đâu, thấy thế, ây giống to, hỏa quyền tiếp tục hướng phía bạch thủy truy kích mà đi. Nhưng tương tự, bạch thủy tựa như một đầu trơn trượt cá trạch đồng dạng. Trên không trung linh xảo một lần lại một lần tránh qua. Tránh né hỏa quyền truy kích, ây căn bản đánh không trúng hắn. Ghê tởm, ra hỏa này, ây không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Rõ ràng người này đang ở trước mắt, nhưng là không có cách nào đánh trúng hắn. Một cỗ biệt khuất cảm giác truyền để bụng tới. Súng kíp, bạch thủy đột nhiên lao xuống. Ây giật mình, hai tay làm nổ súng tư thế. Một mảnh dày đặc hỏa diễm phi đạn liền hướng phía bạch thủy mà đi. Cho dù là bạch thủy, cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Mặc dù dựa vào, Kami cũng không có bị đánh trúng. Nhưng y nguyên để hắn cảm nhận được một chút xíu cảm giác cấp bách. Không hổ là treo thưởng 400 triệu hải tặc, vẫn là có chút tài năng. Energy Barrier, bạch thủy đưa tay đẩy, trước người liền xuất hiện một khối trong suốt bích chướng, mặc cho hỏa diễm phi đạn làm sao oanh kích, cũng không thể lưu lại mảy may vết tích, tựa như giọt mưa đánh vào pha lê phía trên đồng dạng. Ngoại trừ không ngừng phát ra đinh đinh đinh thanh âm bên ngoài, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại vết tích. Viêm giới, gặp tình huống như vậy, ây trong lòng biết tuyệt đối không thể để cho bạch thủy đến gần người. Hai tay vung lên, liền có hỏa diễm toát ra. Đón lấy, hắn xoáy đi một vòng. Hỏa diễm bay vút lên, hình thành một vòng viên hoàn hình hỏa diễm. Hỏa dụ, ây ứng như vậy nói, dứt lời. Chỉ thấy lấy ây làm trung tâm, một đạo cự đại hỏa trụ phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng, đơn giản để bạch thủy đều không đến cơ hội kịp phản ứng. Đối mặt một chiêu này,